Phúc giả từ của người mẹ mù. Con ơi, mẹ không còn đủ sức để che chở cho con nữa. Trái tim mẹ dành những nhịp đập lo lắng cho con hơn bao giờ hết. Đằng đẵng sống trong bóng tối cả ngày lẫn đêm, biết bao năm trời, mẹ đã không thể mang đến cho con những điều như mẹ ước mơ. Và giờ đây, đã đến lúc con phải rời xa vòng tay của mẹ. Con hãy đi tìm những cuồng sáng cuộc sống con từng mơ ước và những viễn cảnh mà mẹ đã từng tưởng tượng ra. Khi nào con cô đơn, con cần sưởi ấm giữa cuộc đời lạnh lẽo và cần sự thanh thản, thì mẹ sẽ luôn ở bên con. Những nỗi khổ tận cùng của cuộc đời và biết bao nỗi đau tâm hồn mẹ đã trải qua. Nhưng với con, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Trước kia, mẹ đã phải vượt qua bệnh tật khủng khiếp và muôn ngàn sợ hãi để có được một niềm tin. Nhưng mẹ chỉ có thể yêu thương con, chứ không thể truyền cho con được điều đó. Dù mẹ có hành hạ Thượng Đế bởi những lời cầu nguyện, nhưng chính con phải tự mình uống hết những cốc nước buồn đau, những lỗi lầm và thất bại của chính mình để trưởng thành được, con ạ. Con ơi! Con phải đi một mình, đương đầu với tất cả, để rồi tìm ra chính mình.